Một cái là cao cao tại thượng làm người ta kính sợ ma nữ. Một cái là quả quyết sát phạt yêu tài như mạng đại nhân số 1. Bản sẽ không có đồng thời xuất hiện. Lại không nghĩ rằng thế sự vô thường. Không chỉ có cùng đi tới. Hơn nữa còn càng kéo càng sâu. Ta Trương Dịch Phong vốn chính là tên khốn kiếp. Người cặn bã. Muốn làm gì. Kia có nhiều như vậy ý tưởng. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Tiếp tục ở diễn đàn đi lang thang. Ồ, thế giới chiến thắng bảng hạng. Ở Minh Châu căn cứ thành phố ơ ba bên trong diễn đàn. Trương Dịch Phong thấy một bài có ý nghĩa thiệp. Bên trong có thế giới chiến thần bảng bảng danh sách. Kể từ khi biết TQ chiến thần bảng sau đó. Trương Dịch Phong liền rất muốn biết thế giới chiến thần bảng tình huống. Đáng tiếc một mực không tìm được phương pháp. Không nghĩ tới Minh Châu căn cứ thành phố lại có người chia sẻ. Thế giới chiến thần bảng là thu ghi thế giới tất cả căn cứ thành phố lớn cường giả bảng danh sách. Giống vậy lấy lực lượng thuộc tính thành tựu hạng tiêu chuẩn. Không giống với TQ chiến thần bảng. Thế giới chiến thần bảng chỉ lấy ghi trước 10 chiến thần. Thứ nhất tên TQ căn cứ thành phố thần kinh không biết tên người. Hạng nhì Nhật Bản Yamamoto Kawa. Hạng ba Bắc Tinh Liên minh tự do vàng chiến thần Ano. Tên thứ tư TQ căn cứ thành phố thần kinh Tây Long Thần. Hạng 5 Âu Liên bang tinh linh Vương Tử Kỳ Sâm. Tên thứ 6 TQ Vân Thành căn cứ thành phố Hoàng Thiên Tinh. Thứ 7 tên Nhật Bản căn cứ thành phố bóng tối 56. Tên thứ 8 sa mạc ốc đảo thần Sấm Ma Tây. Thứ 9 tên 39 trận doanh Kim Thánh Chiết. Tên thứ 10 TQ Phủ Kinh căn cứ thành phố Tô Thiên Hữu. Thế giới chiến thần bảng trước 10. Có 4 người là người Hoa, có 2 người lại là người Nhật Bản. Trương Dịch Phong rất khó chịu. Đệ nhị thế chiến đoạn lịch sử này, thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật có rất nhiều trọng hợp địa phương. TQ cũng từng bị Nhật Bản lấn áp, xâm lược, chịu đủ tàn phá, nhưng ở đệ nhị thế chiến kết thúc trước, Hoa Hạ quân đội công chiếm Nhật Bản địa phương. Trở thành nước chiến thắng trong duy nhất một đối với nước chiến bại Nhật Bản thực hành lãnh thổ. Chiếm lĩnh quốc gia, cho đến 40 năm trước, TQ mới từ Nhật Bản địa phương rút quân. Có thể nói, người Hoa hận người Nhật Bản cũng hận người Hoa. Bởi vì là TQ ở Nhật Bản đóng quân dài đến 30 năm. Trương Dịch Phong không phải thế giới hoang phế người. Nhưng cái này cái đối với TQ dân tộc thua tội thật mệt mỏi quốc gia. Trương Dịch Phong hoàn toàn không có hảo cảm. Bắc Tinh Liên minh tự do. Âu Liên bang. Nhật Bản căn cứ thành phố. 39 trận doanh. Sa mạc ốc đảo. Mấy nhân loại này người sống sót căn cứ. Chắc là trên thế giới. Đến tận bây giờ trừ TQ bên ngoài lớn nhất mấy con người người sống sót căn cứ đi. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ nói. Vàng chiến thần Ano, tinh linh Vương Tử Kỳ Sâm, thần Sấm Ma Tây, những thứ này người ngoại quốc thật sẽ tự rát vàng lên mặt mình. Mẹ, bố là không phải cũng nên khởi cái vang dội danh hiệu. Tỉ như cái gì chúng thần đứng đầu Trương Dịch Phong, lẻ loi một cái tên, cảm giác cùng người ta so với, ngay tức thì liền rớt hết mấy cấp bậc. Trương Dịch Phong sờ cằm, lẩm bẩm nói nhỏ. Ngay tại Trương Dịch Phong suy tính danh hiệu lúc này hơn 100 km bên ngoài Vân Thành phế tích dưới. Đất, quanh co lối đi. Nối liền một mảnh khổng lồ vô cùng cái khoa huyễn thị giác trụ sở trong lòng đất dãy nhà. Ánh sáng mở tối, ánh đèn kiểm tra, đang dẫn đội cảnh vệ tuần tra Hoàng Thiên Tinh. Ăn mặc quân trang, tướng mạo anh vũ, mặt mũi kiên nghị, nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu. Thần sắc không đoán được. Đội trưởng, người không có sao chứ? Không có sao. Hoàng Thiên Tinh khoát khoát tay. Lý Trang Chu, người dẫn người tiếp tục tuần tra đi. Ta đi tìm thành chủ có chuyện. Ừ, Hoàng Thiên Tinh sải bước sao rơi. Dọc theo đen thui dưới đất đường phố. Hướng Vân Thành căn cứ thành phố chỗ cốt lõi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-voi-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.